Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 91. Khu mỏ quặng sự kiện lớn. Chán ghét, ngươi đang nói chính ngươi. Nhân loại khoái hoạt đến từ nhiều ba án bài tiết. Bây giờ Kỳ Duyên liền rất vui vẻ. Loại này khoái hoạt nàng không thể nào so sánh. Tựa hồ xa so với kỳ nguyên tại thần tọa khống chế vạn vật muốn khoái lạc nhiều. Ta sẽ không một mực là trật tự giả. Đường Nhàn nói ra, ngươi đối với Eden chi chủ một trận chiến. Tựa hồ quá lạc quan. Kỳ Duyên mang theo một chút đùa cợt ý tứ. Đường Nhàn lắc đầu, chỉ vào đầy đường lui tới bận rộn đám người nói ra. Địch nhân rất cường đại, nhưng ta chỗ gánh vác. Không phải như ngươi loại này tiểu thí hài có thể hiểu. Ta nghe nói Tống Khuyết sức một mình đánh chết ba tên sứ đồ cùng vô số vạn thú. Lâm Chiến mạnh lên loại chuyện này là cần giác ngộ. Kỳ Duyên như có điều suy nghĩ, cũng không có phản bác mình là tiểu thí hài thuyết pháp này. Dù là nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài trí tuệ, đã đủ để miệt thị Bách Xuyên thị tuyệt đại đa số người. Tống Khuyết cũng không tệ lắm, Kỳ Duyên cuối cùng nói như vậy. Đường Nhàn nhìn một chút Kỳ Duyên mặt, tiểu nữ hài này rõ ràng giống như tự mình, nhưng thật ra là Kỳ Nguyên đem song chỉnh mình phân làm hai bộ điểm. Kỳ Duyên nhân tính hiển nhiên muốn nhiều qua Kỳ Nguyên, nhưng vẫn như cũ giống như Kỳ Nguyên, thói quen tại dùng hờ hững tư thái đi trả lời. Nếu như không phải Đường Nhàn cảm giác được Kỳ Duyên tiểu tay nắm lấy mình thời điểm hơi giật giật, Đường Nhàn thật đúng là không phát hiện được Kỳ Duyên tâm tình chập chờn. Vẻn vẹn cũng không tệ lắm. Sinh vật nên là xu lợi tránh hại, nhân loại che giả măng mọc đi chịu chết. Loại hành vi này đã nói rõ bọn hắn tình cảm tư duy đã có thể chiến thắng bản năng, lại còn nói rõ bọn hắn không đủ lý trí. Thật là mâu thuẫn phức tạp sinh vật. Kỳ Duyên hơi hoang mang. Ngươi bây giờ cũng là loài người. Chúc mừng ngươi. Loại này phức tạp mâu thuẫn vậy cắm rễ ở trên thân thể ngươi. Đường Nhàn cảm giác được lật về một thành. Ta mới không có. Kỳ Duyên rõ ràng không muốn thừa nhận. Một màn này để Đường Nhàn rất vui vẻ. Hắn cao hứng nói ra. Đây là bình thường. Coi người quen thuộc hờ hững tư thái về sau, dù là nội tâm là ưa thích, cảm kích, vậy lại bởi vì tuân theo hành vi thói quen, mà không muốn tiếp nhận mới phương thức biểu đạt. Tỉ như người rõ ràng cực kỳ thưởng thức Tống Khuyết, cũng vì cái này chút oanh liệt chịu chết mọi người cảm thấy bi tráng khó chịu. Nhưng người vẫn là muốn phải gìn giữ ở mình thần lâm thiên hạ thái độ. Đường Nhàn đi đến Kỳ Duyên trước mặt, sờ lấy Kỳ Duyên đầu, đùa cợt nói ra, đây chính là ngạo kiều, tập tục xấu, đến đổi, người coi trước thẳng thắn độ nhất định là trương miệng liền đến. Kỳ Duyên không phục, người cao hứng liền tốt. Đường Nhàn cùng Kỳ Duyên nói chuyện phiếm không bao lâu, liền đi tới Tống Khuyết tu dưỡng địa phương, bởi vì tất cả xây trúc cơ bản đều hủy. Tống Khuyết cũng chỉ có thể cùng những người khác một dạng, đều đợi tại trong phòng bệnh, ngoại trừ Đường Nhàn cùng Kỳ Duyên. Trong phòng bệnh còn có Cú Mang, Đường Cảnh, Kiều San San, Đông Nhiễm, Lê Tiểu Ngu. Đường Nhàn xem xét, đúng dịp, cần phải biết cái nào đó tin tức người, đều ở nơi này. Hắn liền hỏi, Tống Khuyết thế nào? Hết thảy đều đang khôi phục. Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Kiều San San vẻ mặt buồn thiu. Ngược lại là cùng đầu thời nhà Đường Đường tác giả rất giống. Đường Nhàn sờ lên cằm, suy nghĩ. Đường Nhàn ngón trỏ chống đỡ tại Tống Khuyết trên trán, ánh mắt dần dần trở nên hư vô bắt đầu, giống như là ý thức đã đi nơi khác. Đám người không hiểu nhìn xem đây hết thảy. Ngay trong bọn họ chỉ có Lê Tiểu Ngu cùng Kỳ Duyên còn có Đường Cảnh biết phát sinh cái gì. Đường Nhàn là trật tự giả sự tình, chỉ có ba người này biết được. Mà trật tự giả là có được thần quốc, không có gì ngoài cái kia chút tinh thần bình thường kiệt tâm xạ tuyến. Đường Nhàn một cái khác năng lực, chính là đem đối phương ý thức kéo vào thần quốc, tống khuyết trong hôn mê. Nhưng đây chỉ là thân thể tại cùng hóa thú huyết thanh chống lại. Tống khuyết ý thức cũng không có vỡ vụn. Đường Nhàn thần quốc cùng kỳ nguyên máy móc đế quốc khác biệt. Cũng cùng Eden chi chủ Eden thánh địa chênh lệch rất xa. Thần quốc trung tâm chính là Bách Xuyên Thị, một tòa cùng 1.000 năm trước cổ đại mấy vị tương tự thành thị. Có thể dung nạp tất cả Đường Nhàn nhận biết người. Tại Bách Xuyên Thị bên ngoài, lại có lấy to lớn vạn thú tùng lâm. Trong cái thế giới này, vạn thú hội cực kỳ an phận, cùng nhân loại hài hòa ở chung. Nhưng cái này thần quốc cực kỳ yên tĩnh, không có vạn thú, vậy không có nhân loại. Đường Nhàn đương nhiên có thể sáng tạo ra cái này chút, nhưng không cần thiết. Hắn cùng kỳ nguyên ý nghĩ từ trên căn bản liền là khác biệt. Giờ phút này cũng chỉ có Tống Khuyết cùng Đường Nhàn. Đường huynh, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Ngay tại Bách Xuyên Thị, cũng liền tại Bắc Nội Thành bệnh viện, đồng dạng là căn này trong phòng bệnh. Khác biệt duy nhất là căn phòng này nguyên bản có rất nhiều người, giờ phút này cũng chỉ có Đường Nhàn cùng Tống Khuyết. Ta cho là ngươi hẳn là trước lo lắng cho mình còn sống hay không. Đường Nhàn vỗ tay phát ra tiếng, thế là trong tay nhiều hơn một ly trà. Tống Khuyết kinh ngạc nhìn xem một màn này, không biết Đường Nhàn là làm sao làm được. Bưng cái này chén trà nóng, Tống Khuyết thậm chí có thể cảm nhận được thực chất cảm giác cùng nhiệt độ. Nơi này là thần quốc, ta hiện tại là trật tự giả, ngươi không cần đi xâm nhập suy nghĩ cùng tìm kiếm lỗ thủng. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi cầm tù tại thần quốc, chỉ là ngươi hiện đang hôn mê. Ta lợi dụng năng lực này cùng ngươi nói một chút. Năng lực này còn thật là dùng rất tốt. Tống Khuyết tiếp nhận ngược lại là rất nhanh. Nơi này là thần quốc, Đường huynh trở thành trật tự giả, nhìn có cực kỳ đặc thù kinh lịch, không chỉ là mình những người này. Tống Khuyết trầm mặc một phen, nói ra, mọi người nhất định cực kỳ lo lắng ta. Thật là băn khoăn, ngươi là cứu vớt Bách Xuyên Thị đại anh hùng, đáng giá chúng người vì ngươi lo lắng. Đường Nhàn mở ra phòng bệnh cửa sổ, ánh nắng thấu bắn vào, chiếu vào Tống Khuyết cái kia trương khuôn mặt anh tuấn bên trên. Tống Khuyết cảm thụ được gần như chân thực nhiệt độ, bỗng nhiên minh bạch, vì sao Đường Cảnh sẽ bị thần quốc vây khốn. Cái thế giới này, nếu như đổi lại mình đi cảm thụ, đại khái hội coi là nơi này chính là thế giới chân thật. Hoặc là, minh giới. Ta không nghĩ tới qua tình huống này, ta chính là ôm hẳn phải chết giác ngộ đi chiến đấu. Không nghĩ tới còn có thể sống sót. Tống Khuyết lời nói này rất chân thành. Đường Nhàn nói ra, tại ngươi sau khi tỉnh dậy, hội tự giác rời đi nơi này. Những ngày này, linh hồn ngươi liền ở cái địa phương này thật tốt đợi. Mặt khác a, Đường Nhàn quay đầu, đồng dạng nghiêm túc nhìn xem Tống Khuyết. Có thể cùng loại người như ngươi làm bằng hữu, thật sự là một chuyện may mắn. Cho nên ngươi còn không thể chết, vì mọi người ôm củi ngươi, không thể làm cho nó đông chết tại gió tuyết. Nếu như anh hùng chết rồi, tương lai chúng ta hồi ức đi qua, nhất định là mang theo to lớn tiếc nuối. Tống Khuyết sửng sốt, không nghĩ tới Đường Nhàn đối với mình đánh giá cao như vậy. Trong lúc nhất thời Tống Khuyết có chút xấu hổ, nhưng một lát sau, hắn lại kịp phản ứng một ít chuyện. Tiếc nuối nói ra, rất nhiều người đều đã chết. Đối với ta mà nói, hồi ức tất nhiên là mang theo nặng nề cùng đau xót. Vậy liền xem thật kỹ một chút cái thế giới. Này, Đường Nhàn trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách? Tống Khuyết ngẩng đầu. Thuận Đường Nhàn thủ thế nhìn ra phía ngoài, nơi này chính là chúng ta tương lai, dĩ nhiên không phải chỉ thần quốc bên trong, bây giờ biến thành phế tích Bách Xuyên Thị, tương lai nhất định lại so với ta tư tưởng thần quốc càng mỹ lệ hơn. Ngoài cửa sổ Bách Xuyên Thị, mặc dù không có đám người đi lại, nhưng giờ phút này thời gian trút xuống, để Tống Khuyết phảng phất thấy được cái kia phồn hoa không so với nhân gian. Hết thảy đều là đáng giá, nếu như còn có dạng này vì cái thế giới này hiến thân cơ hội, mình vẫn như cũ sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Nghĩ đến chỗ này, Tống Khuyết cười lên, Đường Nhàn cũng cười bắt đầu. Ta phải đi, còn có một trận chân chính quyết đấu chờ lấy ta. Có lẽ ngươi sẽ là duy nhất người xem. Tống Khuyết không hiểu lời này ý tứ, chỉ là gật gật đầu nói. Chi sau sự tình, liền dựa vào Đường huynh. Tiếng nói vừa ra về sau, Đường Nhàn nháy nháy mắt, ánh mắt trở nên linh động, ý thức về tới chân chính Bách Xuyên thị. Đường đại ca, ngươi vừa rồi giống như bị câu hồn. Đông Nhiễm nói ra, Đường Nhàn cười nói, Tống Khuyết sẽ tỉnh đến, ngươi cũng không phải bác sĩ. Kiều San San nói ra, hắn chỉ là không muốn để cho ngươi thất nghiệp mà thôi. Nói chuyện là kỳ duyên, trật tự giả nếu là muốn học tập cái nào đó tri thức, vậy dĩ nhiên có thể tại cực ngắn thời gian bên trong đạt tới nhân loại phổ thông tư chất hạn mức cao nhất. Theo kỳ duyên, Kiều San San y thuật chỉ có thể coi là nhập môn. Với lại nhất định phải hạn định ở thời đại này, Kiều San San tự nhiên sẽ không theo trẻ con sinh khí. Tri thức rất hiếu kỳ, cái này vài ngày không có người tìm kỳ duyên, nhưng kỳ duyên một mực bị người nhìn chằm chằm. Đây là Lê Tiểu Ngu ý tứ. Giờ phút này Lê Tiểu Ngu ngay ở chỗ này, nàng nhìn xem kỳ duyên như thế một cái áo đỏ tiểu nữ hoa, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, có loại tự nhiên ưa thích. Đường Nhàn vậy nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất nguy hiểm. Ngươi đến cùng là ai? Lê Tiểu Ngu hỏi. Nàng hiện tại chú ý tới kỳ duyên dắt lấy Đường Nhàn góc áo, nếu như nhìn bóng lưng, không nhìn kỳ duyên trên mặt hờ hững vẻ mặt và Đường Nhàn trên mặt mang theo ghét bỏ biểu lộ, đại khái sẽ cảm thấy cái này là một đôi ấm áp cha con. Thủ vệ Bách Xuyên trong chiến tranh, nếu như không có ngươi trợ giúp, mặt phía Bắc khẳng định thủ không được. Nhưng Bách Xuyên thị bên trong, ta cần đối mỗi người hiểu rõ. Lê Tiểu Ngu không kiêu ngạo, không tự ti. Kỳ duyên nghiền ngẫm nhìn xem Đường Nhàn, một bộ ăn dưa không chê sự tình đại bộ dáng. Đường Nhàn tự nhiên không thể nói đây là một cái trưởng thành bên trong trật tự giả. Hắn không muốn kỳ duyên một mực tại nhân loại đề phòng bên trong lớn lên. Bởi vì kỳ duyên nhân tính xa lớn xa hơn nàng người sáng tạo. Nếu như có thể để kỳ duyên thuận lợi trưởng thành, có lẽ tương lai cái này ngạo kiều kỳ duyên gặp được ưa thích người, yêu nàng cùng nàng người yêu, hội dần dần muốn bảo vệ cái thế giới này. Dù sao nàng thưởng thức Tống Khuyết, nhìn ra căn tính không hỏng, cho nên Đường Nhàn cảm thấy cực kỳ phiền phức. Vấn đề này giải thích thế nào đâu? Phiền toái nhất là, tương lai nếu quả thật sinh cái nữ nhi, dựa theo trật tự giả thân thể đặc thù, đại khái đến nào đó một cái tuổi, già yếu tốc độ liền sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Mình cùng Lê Tiểu Ngu sinh con, sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài có cái song bào thai. Hình tượng này Đường Nhàn ngẫm lại liền đau đầu, liền lắc đầu nói ra. Nàng gọi Đường Viên thuốc, kỳ duyên trên đầu chậm rãi toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Phàm là mang theo cái này họ, Lê Tiểu Ngu liền biết người này là người một nhà. Tin đến qua, Đường Nhàn tiếp tục giải thích nói, Đường Viên thuốc là một cái trật tự giả thủ hạ vật thí nghiệm, cùng chúng ta không quá một dạng. Đừng nhìn nàng cực kỳ ngốc manh, trên thực tế là cái rất chán ghét chết đứa trẻ. Kỳ duyên cự tuyệt cái tên này, nhưng Lê Tiểu Ngu chờ gặp qua kỳ duyên người đã bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Trách không được nàng mang theo anh đào tiểu viên thuốc mặt nạ. Nhân quả sai, kỳ duyên nhỏ giọng bi bi một câu, nhưng mà không có người phản ứng. Đã Đường Nhàn nói là chết đứa trẻ, đó nhất định là đáng yêu đứa trẻ. Căn cứ loại ý nghĩ này, Kiều San San liền không so đo vừa rồi kỳ duyên nói. ngồi xổm xuống, sờ lên Kỳ Duyên đầu. Tiểu viên thuốc, tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua đường ăn a. Bệnh tâm thần, Bách Xuyên thị còn có một gian hoàn chỉnh bánh kẹo cửa hàng. Dùng 1000 năm trước sáo lộ lừa gạt hiện đại tiểu nữ hài. Xem ra thoái hóa luận cũng là thành lập. Ngươi làm sao không học viễn cổ thời đại người. Trên mặt khoác cái khăn voan. Thuận tiện khỏa đặt chân. Tổ an tiểu viên thuốc. Kiều San San bị hận nhất thời không nói gì đầy mặt thông hồng. Lê Tiểu Ngu nói ra. Ngươi muốn mặc cho nàng cái tính cách này sao? Ta có thể so sánh ngươi 12 tuổi thời điểm tốt hơn nhiều. Kỳ Duyệt từ tốn nói. Lê Tiểu Ngu vậy không sinh khí. Chỉ là yên lặng nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra. Dù sao cũng là bị trật tự giả làm qua rất nhiều cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Cho nên nàng không biết nói tiếng người cũng là rất bình thường. Về sau sẽ chậm chậm quản giáo a. Đường Nhàn, mặt mũi hiền lành, nhìn xem Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vậy một bộ, ngây thơ thiện lương, ánh mắt đáp lại đi qua. Cuối cùng Đường Nhàn nói ra, tóm lại, cái này là người một nhà, nhưng cũng chỉ là một cái cuồng vọng tiểu thí hài nhi. Là người một nhà là được. Lê Tiểu Ngu, gật gật đầu. Ánh mắt từ nhỏ viên thuốc trên thân chuyển rời đến Đường Nhàn. Cùng Lê Tiểu Ngu cái này vài ngày nên nói lời tâm tình cũng tốt. Chính sự cũng được, Đường Nhàn đều đã nói qua. Hai người hiện tại còn lại muốn làm, chính là chế định tốt Bách Xuyên thị trùng kiến kế hoạch. Cho nên rất nhanh Đường Nhàn liền thoát khỏi làm bộ dính người chết đứa trẻ. Cùng Lê Tiểu Ngu bắt đầu thương nói chuyện chính sự. Nguyên bản Đường Nhàn coi là loại này đại trùng kiến thời gian còn sẽ kéo dài một hồi. Khu mỏ quặng thế giới rất lớn. Đường Nhàn cũng không lo lắng Đường Phi Cơ cùng Quân Lâm còn có ám nha cùng Đường cực kỳ thịt. Dù sao phương Nam thế giới, đối với phương Bắc vạn thú nhóm tới nói là thần bí. Cho dù là Eden chi chủ nanh vuốt nhóm, vậy khó tìm được người nơi này. Đây cũng là mấy cái chuẩn thần thú nhóm lịch luyện cơ hội. Nhưng ngay tại Đường Nhàn tại Bách Xuyên thị hỗ trợ trùng kiến thứ 11 thiên. Giữa hè thời gian Đường cực kỳ thịt bỗng nhiên trở về. Làm vì bảo vệ ám nha người. Đường cực kỳ thịt cũng là Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu an bài truyền tin người. Bởi vì Đường cực kỳ thịt nói chuyện cực kỳ cứng nhắc. Nhưng chỉ cần có thể nghe hiểu. Liền sẽ cảm thấy dị thường hiệu suất. Đường Nhàn tự nhiên là có thể nghe hiểu. Cho dù Đường cực kỳ thịt nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm như lâm đại địch, nhưng không tốn nhiều sự tình, Đường Nhàn liền giải thích rõ tình huống. Mặc dù lấy Đường cực kỳ thịt trí thông minh, cũng không phải là cực kỳ có thể minh bạch như thế một cái phức tạp đào thoát quá trình. Bất quá Đường cực kỳ thịt có mình phán đoán phương pháp. Tại vững tin Đường Nhàn thật là Đường Nhàn về sau, Đường cực kỳ thịt mang đến một tin tức, vạn thú, phương Bắc, tiến công, phương Nam, Đường Nhàn gật gật đầu, không vội, sau đó thì sao, có thể giữ vững, Đường cực kỳ thịt chỉ nói 3 chữ, đã chứng minh Đường Nhàn suy đoán, Đường Phi Cơ, Quân Lâm, Ám Nha, chính là chiến lực mạnh nhất. Mà Eden chi chủ lại đem đại bộ đội chuyển hướng Bách Xuyên thị. Như vậy, khu mỏ quặng đối với 3 người tới nói cũng không khó khăn. Để Đường Nhàn cảm giác được phiền phức là Đường cực kỳ thịt sau đó nói. Khu mỏ quặng, không gian, thôn phệ, Đường cực kỳ thịt không cách nào hình dung đến loại kia hiện thực giống như biến thành huyễn cảnh cảm giác, cho nên chỉ có thể dùng thôn phệ để hình dung. Đường Nhàn lập tức liền minh bạch phát sinh cái gì. Hắn biểu lộ ngưng trọng dị thường. Không nghĩ tới Eden chi chủ khuếch trương tốc độ trở nên nhanh như vậy. Nguyên bản hắn coi là Eden thánh địa khuếch trương tốc độ đến tại Eden chi chủ tập hợp đủ thần thú. Truyền thừa về sau mới có tư chất bay vọt. Nhưng hắn không để ý đến một sự kiện. Kỳ Nguyên không chỉ là bị vây ở thần quốc. Cỗ kia trật tự giả thân thể,